Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 655, góc truyện audio.com. Tựa hồ có chỗ nào không đúng. Xong rồi, Triệu Như ngồi dậy bên người An Nhiên, mặt xám trắng đếm đếm ngón tay. An Nhiên, ngươi lợi dụng thực vật để giết người, nhưng hiện tại thực vật đang cắt đứt liên hệ với ngươi, chúng nói không thể giúp ngươi giết tang thi ngoài cửa được, tương phản, con tang thi ngoài cửa còn chuẩn bị khống chế ngươi. Khi nói chuyện, trong đầu An Nhiên lại cảm nhận được một đợt kim đâm vào, nàng cười lạnh một tiếng. Ngồi dưới đất, lưng dựa vào chân giường. Ta bị dẫn dắt, loại năng lượng hệ mộc này còn có thể khống chế nhân loại sao? Muốn khống chế ta đây vì sao không thể khống chế nó chứ? Nói xong, An Nhiên cũng không cất giấu, năng lượng quanh thân nàng dâng lên, chỉ thẳng vào con tang thi hệ mộc kia, giống như đang khống chế thực vật biến dị, phát chút đường cho con tang thi hệ mộc này, mục đích là để nó nghe mệnh lệnh của nàng. Ngoài cửa, đầu tiên con tang thi hệ mộc kia si ngốc trong chớp mắt, nhưng rốt cuộc nó có chỉ số thông minh cao hơn so với thực vật, rất nhanh đã phản ứng lại. Sau lưng nó, những nhánh cây như xúc tua bạch tuộc bắt đầu dương nanh múa vuốt sinh trưởng điên cuồng, chúng nó thẳng tắp mà va chạm vào cửa phòng An Nhiên, đây là nó đang giãy giụa phản kháng. Trong cầu thang thoát hiểm, Chiến Luyện mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, vội vàng chạy chê y hành lang thật dài, trong tay cầm hai thanh đao, tất cả đều nhuốm đấm máu, tuy còn cách rất xa con tang thi hệ mộc kia đã ném vô số phi đao về phía nó, làm tất cả những nhánh cây đang đập phá va chạm vào cánh cửa phòng An Nhiên bị chém đứt. Trong phòng, An Nhiên ngồi dưới đất không vì Chiến Luyện đến mà cảm thấy nhẹ nhàng, nàng gian nàn khoanh chân làm thành tư thế xếp bằng, khống chế con tang thi ngoài cửa. Nguyên bản An Nhiên chỉ tức giận con tang thi hệ mộc kia muốn khống chế nàng, cho nên mới nảy sinh giả ý nghĩ kỳ lạ khống chế lại nó. Kết quả sau khi thử khống chế, An Nhiên phát hiện năng lượng dị năng của mình đúng là có chút tác dụng. A, nguyên bản không phải con tang thi kia có thể đi lại hay sao? Hiện tại cầm chân nó ở đây, chân cẳng không tiện, toàn thân nó bây giờ phảng phất như chỉ còn những nhánh cây che y lưng là còn hoạt động được, còn lại những nơi khác đều không thể động đậy. An Nhiên, chồng ngươi thật lợi hại, con tang thi hệ mộc kia đã bị chồng ngươi đào tinh hạch ra. Liêu Toa Toa ghé vào mắt mèo phát sóng trực tiếp cho An Nhiên, khuôn mặt An Nhiên tái nhợt kéo ra một nụ cười thấp giọng nói, cho nên hiện tại người này là thật à, vừa rồi người kia là giả sao? Không, không tới thời khắc, cuối cùng ai cũng không thể phán đoán được, thân thủ của Chiến Luyện so với Trần Triều Phát cao hơn không chỉ một hai cấp, hơn nữa hắn là gì? Năng giả hệ kim, có thể thả phi dao, Trần Triều Phát lại không phải dị năng giả hệ kim, căn bản không có biện pháp thả phi dao ra. Chiến Luyện ở ngoài cửa cũng có thể thả phi dao, nhưng ai có thể nói Trần Triều Phát kia trừ thay đổi diện mạo ra còn không thể y hồ lô mà vẽ gáo thay đổi chính dị năng của mình. Chiến Luyện ở ngoài cửa đào tinh hạch của tang thi hệ mộc ra, sau đó tới gần gõ cửa phòng An Nhiên. Vợ à, đi thôi, nhanh ôm An Tâm đi, lửa quá lớn, chúng ta phải đi ra ngoài. Lời này tựa hồ không đúng chỗ nào đó, nhưng Chiến Luyện này cùng với lời Chiến Luyện chạy về phía thang máy kia ý không sai biệt lắm. Còn không chờ An Nhiên suy nghĩ cẩn thận, Liêu Toa Toa đã nhanh chóng mở cửa ra, nhìn Chiến Luyện ngoài cửa thở phào, góc truyện audio.com. Thật tốt quá, vừa rồi hù chết ta à, Chiến Luyện, ngươi không biết đâu, vừa rồi có một người giống ngươi như đúc tới gõ cửa phòng chúng ta, hắn đi về phía bên kia rồi. Cách chương.